Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Tha thứ. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thiết Sơn đầu tiên liền tâm cảm không ổn, ngẩng đầu nhìn Hứa Diệp, quả nhiên thấy đối phương hung tợn nhìn mình chằm chằm. Hứa ca, đừng nóng, chính ta khu đi ra. Ừ, nhanh lên một chút. Hứa Diệp vặn vẹo một cái đầu, nếu không ta giúp ngươi. Không cần. Lý Thiết Sơn nhanh chóng cởi ra trên chân vải thưa, nhất thời ngây ngẩn, vết thương rất nhỏ, đại khái chỉ có dài 3 cm, rất khó tưởng tượng chìa khóa là thế nào bỏ vào, thử gỡ ra vết thương, nhưng là thương hắn nước mắt đều phải đi ra. Không được, quá đau rồi. Lý Thiết Sơn không chịu nổi, đột nhiên phát hiện Hứa Diệp quay trở về lồng sắt, đang kỳ quái đến, lại phát hiện Hứa Diệp xách trong lồng sắt mặt một cái cốt cưa đi tới. Hứa ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Thiết Sơn có chút run rẩy hỏi. Ngươi quá chậm, ta giúp ngươi một cái. Đừng, ta tự mình tới. Hứa Diệp há sẽ nghe hắn lời nói, nắm cốt cưa, điên cuồng đuổi theo. Lý Thiết Sơn theo bản năng bò dậy chạy. Ở trong mắt hắn, Hứa Diệp là một so với hắn lợi hại sát nhân cuồng, hắn căn bản không phải đối thủ. Phác, chúng ta nhưng là huynh đệ, ngươi bị chút thương tính là gì? Ta nhưng là sẽ chết. Hứa Diệp sau lưng giống giận, rốt cuộc đuổi kịp khập khễnh Lý Thiết Sơn, đưa hắn đụng vào trên cửa. Lý Thiết Sơn bị đè ở trên đất, hắn chợt hướng về sau mặt đá tới, lại không nghĩ rằng bị Hứa Diệp thoáng cái bắt được chân. Hứa Diệp xách cốt cưa, giữ tợn nói, Lý Thiết Sơn, thua thiệt ta coi ngươi là thành huynh đệ, ngươi lại đối với ta như vậy, đi chết đi cho ta. Nha, khốn kiếp. Lý Thiết Sơn há sẽ bó tay chờ chết, hắn nắm lên bên cạnh một khối thiết chuôi gõ đi. Hai người trong nháy mắt xoay đánh nhau, hai người này vóc người đều không khác mấy, bất quá Lý Thiết Sơn dù sao bây giờ chỉ còn lại một cái tay rồi. Xoay đánh mấy chục giây sau liền lập tức đi hạ phong. Hứa Diệp một cái xoay mình, đưa hắn đè ở dưới người. Hắn nhặt lên thiết bính, hét, đi chết đi, ha ha, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ngươi thời gian đến. Lý Thiết Sơn kích động hầm hừ, tích tích tích tích, cổ Hứa Diệp thượng thiết hoàn đột nhiên vang lên còi báo động. Sắc mặt của Hứa Diệp hơi chậm lại, đột nhiên giống giận, ngươi cho ta chôn theo. Hứa Diệp đầu trực tiếp bị tạc phi, trên cổ phun ra máu tươi, bắn tung tóe. Lý Thiết Sơn mặt đầy ha ha ha ha. Lý Thiết Sơn đờ đẫn cười mấy cái, hắn đột nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chết, ha ha ha, muốn giết ta, làm ngươi mộng đẹp đi. Lý Thiết Sơn hưng phấn kêu, sau đó run rẩy đứng lên, đẩy ra thi thể, bước chân tập tễnh hướng cửa sắt đi tới. Trên chân thương thế vô cùng nghiêm trọng, để cho hắn không thể bình thường hành động, bây giờ hẳn chỉ còn lại mấy phút đi. Nhanh hơn điểm, Lý Thiết Sơn bước chân dần dần tăng nhanh, đi tới một cánh cửa sắt trước mặt, trên đó viết, cuối cùng cứu rỗi, chỉnh thần thần bí bí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Lý Thiết Sơn thâm độc lau miệng thượng vết máu, trong lòng còn đang là vừa mới Hứa Diệp đối với hắn tập kích chạy tới không cam lòng. Phác, sớm biết Hứa Diệp con chó kia tạp chủng có thể như vậy, ta nên không cứu hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt. Một bên mắng, một bên đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa ra, bên trong nhà đen kịt một màu, chỉ truyền tới mấy cái nam nữ thanh âm. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương à? Không biết, mọi người không cần khẩn trương, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta. Trên người người đó có điện thoại di động. Ta không có, vừa tỉnh lại chính là chỗ này. Thật giống như ta môn đều bị đang đóng, Trong lòng Lý Thiết Sơn động một cái, có chút kỳ quái, bởi vì nơi này mấy cái thanh âm hắn thật giống như không phải là rất quen thuộc. Vì vậy không hiểu nói chuyện rốt cuộc là ai. Cuối cùng cứu rỗi, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Trong lòng Từ Khuyết trầm tư. Trong giây lát, ánh đèn mở lên, lúc này, Lý Thiết Sơn phát hiện mình ở một cái trong lồng sắt. Tại chính mình đối diện, cũng đứng mấy cái nam nam nữ nữ, những người này cũng thần thái khẩn trương mở con mắt, đánh giá bốn phía, đại ca, nơi này là nơi nào? Có nữ sinh phát hiện Lý Thiết Sơn, liền vội vàng hỏi, các ngươi, sao lại ở đây, là ai? Lý Thiết Sơn có chút kỳ quái, nói xong, hắn có chút quái dị nhìn trước mặt vài người, bởi vì hắn phát hiện có chút quen thuộc. Tích đáp, tí tách, đột nhiên, Lý Thiết Sơn chú ý tới, chính hắn một cái lồng phía trên, có một cái thủy tinh cái phễu, cái này cái phễu chính hướng hạ lưu đến chất lỏng gì. Chất lỏng rơi trên mặt đất, phát ra một trận xì xì xì, tiếng ăn mòn. Ánh mắt chợt đông lại một cái. Hắn ý thức được, loại chất lỏng này là axit, muốn đi trở về, nhưng là bất ngờ phát hiện, sau lưng môn đã bị tát. Uy, giở trò quỷ gì, thả ta đi ra ngoài. Lý Thiết Sơn đánh phía trước đại môn phía sau. Tiên sinh, ngươi là từ nơi nào tới? Một cô gái ở một cái khác trong nhà tù. Tại sao ngươi từ cánh cửa kia sau tới? Ta cũng vậy bị bắt tới. Lý Thiết Sơn không biết trả lời như thế nào, nhất là trước mặt cô gái này. Hắn thật giống như nhận biết, trí nhớ giống như nước thủy triều vọt tới. Hắn nhớ ở một cái mưa đêm, một cái cùng nàng dung mạo rất giống như nữ hài, bị hắn đánh cho bất tỉnh. Một người khác nam nhân, mặc dù hắn không cùng xuất hiện quá, nhưng là nhớ ở một người nữ sinh ngộ hại hiện trường. Có một phóng viên phỏng vấn qua hắn, cái này nam nhân là cái nào nữ sinh cha, khác một cái tuổi trẻ nam nhân, hắn cũng ở đây trong TV từng thấy. Cái kia Tân Văn phát ra là một cái tân hôn nữ tính bị hại, mà hắn chính là cái kia tân hôn nữ tính trượng phu. Mồ hôi lạnh đã đem hắn sống lưng thấm ướt. Hắn đột nhiên minh bạch trước mặt nhóm người này là ai. Đều là lúc trước bị hắn hại chết những nữ nhân kia thân nhân. Xì xì xì, một cái mang theo mặt nạ màu trắng tượng gỗ hoa hoa lúc này cưỡi nhi đồng xe đạp chậm rãi từ cái lồng bên ngoài trong góc cưỡi đi ra. Tượng gỗ hoa hoa chậm rãi nghiêng đầu, trống rỗng ánh mắt để cho Lý Thiết Sơn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là muốn chơi đùa cái gì? Xin chào, Lý Thiết Sơn, tin tưởng ta, đây là ngươi một lần cuối cùng trò chơi, thuộc về ngươi cuối cùng cứu rỗi. Ngươi nhất định rất kỳ quái, trước mặt nhóm người này là ai? Xin cho phép ta giới thiệu một chút, mặc dù bọn họ tuổi tác bất đồng, nghề bất đồng, nhưng là đều có một cái chung nhau thân phận, đó chính là người bị hại thân nhân. Bọn họ thân nhân đều chết ở cùng một cái trong tay người. Đó chính là ngươi. Ngươi là đao phủ, là một thập ác bất xá tội phạm. Lần này là đối với ngươi tối trung thẩm xử. Ở ngươi phía trên là một cái thủy tinh, bên trong dung dịch đều là axit. Tin tưởng ta, một khi thủy tinh vỡ nát, chờ đợi ngươi đúng là thống khổ trừng phạt. Mà ở một đầu khác, trên đất đều bị ta chất đống một đống lớn thạch đầu. Những thứ này thạch đầu có thể dễ dàng đập bể trên đầu ngươi thủy tinh. Muốn sống sao? Quỳ xuống đi, cầu xin tha thứ đi. Nếu là bọn họ đồng ý cho ngươi còn sống, tha thứ ngươi, tin tưởng ta, ta cũng sẽ như vậy. Tha thứ ngươi, lần này trò chơi, ta xưng là tha thứ. Lý Thiết Sơn, thuộc về ngươi cuối cùng cứu rỗi. Tới, sinh hoặc tử, nắm ở kia một đám trong tay người. Trò chơi bắt đầu, thanh âm hơi ngừng, người sở hữu không tưởng tượng nổi nhìn đối diện Lý Thiết Sơn. Giết ta thê tử, là ngươi, Một cái tuổi trẻ nam nhân khiếp sợ nhìn Lý Thiết Sơn. Hắn quả đấm bóp chết tử. Tinh con mắt của Hồng nhìn chằm chằm Lý Thiết Sơn hỏi. Đừng hiểu lầm, ta không có. Lý Thiết Sơn bản năng muốn tranh cãi, nhưng là không nghĩ tới. Trên trần nhà đột nhiên hạ xuống một vài bức hình. Trong hình đều là từng cổ bạch hoa hoa nữ nhân thi thể. Mà Lý Thiết Sơn, ở trong hình bên thi thể thượng sán lạn cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.